Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, thực lực tăng vọt. Hai đại hoàng triều phản ứng. Tính danh, Tô Vũ. Thực lực, Tiên Phàm Cảnh Đỉnh Phong. Công pháp, Vô Thủy Kinh. Tiền Tam Trọng. Thể chất, Đại Thành Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Sở thuộc thế lực, Thiên Cơ Các. Thần thông, không, linh bảo, không, thiên cơ điểm, 180 vạn. Xem kỹ tự thân, Tô Vũ nhịn không được che mặt thở dài. Không đành lòng nhìn thẳng, thực lực bản thân, vẫn là quá kém. Tuy nói tại thiên cơ các bên trong, tự mình sẽ ở vào một loại nào đó vô địch trạng thái. Cũng có thể che đậy thiên khiển chi lực, nhưng là Tô Vũ rất rõ ràng. Trước mắt hệ thống cường đại. Là có một cái hạn độ, tỉ như có quan hệ Liễu Nhược Hy thượng giới sự tình. Liền tạm thời không có quyền hạn thẩm tra, nếu là thiên khiển chi lực tích xúc đến thượng giới trình độ như vậy. Nói không chừng thiên cơ các cũng không cách nào che đậy. Đến chính thời điểm liền chính diện đối mặt, cho nên, chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới là vương đạo. Ấn mở hệ thống cửa hàng, nhìn lướt qua trong siêu thị thương phẩm. Linh bảo tạm thời không cần, thần thông cũng không cần, hối đoái vô thủy kinh đệ tứ trọng, đinh, phải chăng tốn hao 50 vạn thiên cơ điểm, hối đoái vô thủy kinh đệ tứ trọng, Tô Vũ, hắn đột nhiên cảm giác được tự mình cái này 180 vạn không thơm, hối đoái, sau một khắc, Tô Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng, tại tự mình trong đan điền dâng lên, ngay sau đó, quanh thân khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt, huyền linh cảnh đỉnh phong, pháp tướng cảnh đỉnh phong. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, Tô Vũ sau lưng kim quang lượn lờ, chậm rãi ngưng tụ thành một ngôi lầu các. Hắn pháp tướng, lại chính là thiên cơ các. Khí tức tăng vọt đến pháp tướng đỉnh phong, mới rốt cục dừng lại. Hệ thống. Hối đoái đệ ngũ trọng vô thủy kinh cần bao nhiêu thiên cơ điểm? Tô Vũ nếm đến cảnh giới kéo lên ích lợi. Liếm liếm khóe miệng. Đuổi theo hỏi. Hối đoái đệ ngũ trọng vô thủy kinh. Cần 150 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ. Nghĩ nghĩ thiên kiếm thánh địa. Nghĩ nghĩ tứ phương các. Nghĩ nghĩ kiêu hoành đế cung. Tô Vũ khuôn mặt dữ tợn nói. Đều phải chết. Đều là ta. Sau một lát. Tô Vũ bình phục lại nội tâm lệ khí, nhìn xem còn lại 130 vạn thiên cơ điểm. Rơi vào trầm mặc, cái này ba nhà máy rút tiền, tạm thời còn không động được. Hối đoái thần thông cùng linh bảo, đối với hiện nay hắn, tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể trước tạm thời tồn lấy. Tô Vũ tâm niệm vừa động, hai đạo bóng người theo giữa không trung rớt xuống. Chính là thiên giận hoàng triều tam hoàng tử cùng tứ tượng hoàng triều lục hoàng tử. Lúc này, hai vị hoàng tử thần sắc ngốc trệ, khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên còn không có trước trong rung động lấy lại tinh thần. Bây giờ nhìn thấy Tô Vũ, càng là dọa đến kêu lên sợ hãi, quỳ trên mặt đất cầu xin, tiền bối, chúng ta cũng là thủ tiểu nhân mê hoặc, còn xin tiền bối tha mạng a. Giờ phút này, hai vị hoàng tử sớm đã không có lúc trước tự tin. Chật vật đến cực điểm. Tô Vũ mặt không biểu lộ. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Truyền tin cho hai đại hoàng triều. Nhường bọn hắn đến chuộc người đi. Chuộc người. Nghe được Tô Vũ. Hai vị hoàng tử đều là sửng sốt một cái. Sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Nói như vậy. Tô Vũ không có giết bọn hắn ý tứ. Được. Tốt. Hai vị hoàng tử không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lấy ra đưa tin phù, cho tự mình phụ hoàng truyền tin, nhìn xem sốt ruột bận bịu hoàng truyền tin hai vị hoàng tử. Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, đệ ngũ trọng vô thủy kinh, liền dựa vào hai người kia, về phần thả hổ về rừng, chỉ cần thiên cơ các tại, dù là hai đại hoàng triều toàn bộ điều động, vậy cũng chỉ là cho mình đưa thiên cơ điểm thôi, thậm chí Tô Vũ ước gì bọn hắn làm như thế. Mà giờ khắc này, thiên giận hoàng triều, trong hoàng cung, một cỗ kinh khủng khí tức đột ngột giáng lâm, nhường thiên giận hoàng chủ hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Gặp qua lão tổ, vị này Thiên Giận Hoàng triều nửa bước Chí Tôn lão tổ. Mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất xuất quan, tổ từ bên trong, một vị thánh nhân vương mệnh bài nát. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giận lão tổ trầm giọng hỏi. Một vị thánh nhân vương, đối một tòa hoàng triều tới nói, cũng là đỉnh tiêm chiến lực, không cho tổn thất, thánh nhân vương mệnh bài nát. Thiên Giận hoàng chủ nghe vậy, hơi biến sắc mặt, sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy, thần sắc cực kỳ khó coi. Mà vào lúc này, một đạo kim quang từ đằng xa lướt đến, Tam hoàng tử thanh âm cũng lập tức vang lên. Phụ hoàng, cứu ta. Ngay sau đó, Tam hoàng tử bắt đầu toàn bộ hành trình giảng thuật tại Đại Hoang thành tao ngộ. Đưa tin bên trong, ngoại trừ vừa mới bắt đầu cầu cứu bốn chữ bên ngoài, còn lại đều là đối Thiên Cơ Các kinh khủng. Nghe được Tam hoàng tử truyền tin, Thiên Giận hoàng chủ cùng lão tổ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đưa tay ở giữa xóa đi một vị thánh nhân vương thần hồn. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Cho dù là nửa bước Chí Tôn Thiên Giận lão tổ cũng làm không được. Kia Thiên Cơ Các đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Hạ hoàng triều bên trong, khi nào xuất hiện dạng này một tòa thế lực? Tam Nhi không phải đi thương nghị Vô Danh vực bên trong thánh nhân vương di tích thuộc về sao? Tại sao lại cùng kia Thiên Cơ Các sinh ra xung đột? Chẳng lẽ là Đại Hạ hoàng triều mưu kế? Thiên Giận hoàng chủ cùng lão tổ đối Tam hoàng tử cầu cứu đưa tin, cực kỳ rung động. Cuối cùng, hai người cũng trầm mặc xuống. Thiên Cơ Các các chủ, có thể diệt giết thánh nhân vương tồn tại, thực lực xa xa không chỉ nửa bước Chí Tôn Đại Hạ hoàng triều, nhưng không có mặt mũi có thể làm cho dạng này nhân vật xuất thủ. Lão tổ, hiện tại nên như thế nào? Kia Thiên Cơ Các các chủ, nhường chuộc người. Thiên Giận hoàng chủ chau mày. Mặc dù lúc trước chưa từng nghe qua Thiên Cơ Các chi danh, nhưng là thánh nhân vương mệnh bài vỡ vụn, lại thêm Tam hoàng tử cứu mạng đưa tin, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được Thiên Cơ Các mạnh. Điều động người tiến đến dò xét. Thiên Giận lão tổ trầm giọng nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nhớ lấy không thể trở mặt. Cuối cùng, Thiên Giận lão tổ nói bổ sung, tuy nói tự mình thánh nhân vương bị xóa bỏ, nhưng nếu kia Thiên Cơ Các các chủ thực lực viễn siêu nửa bước Chí Tôn, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Một vị Chí Tôn đủ để uy hiếp được bọn hắn toàn bộ hoàng triều. Người tới, nhường thái tử tiến về Đại Hạ hoàng triều Thiên Cơ Các, chuộc về Tam hoàng tử. Thiên Giận hoàng chủ hạ lệnh. Tứ Tượng hoàng triều bên trong, hoàng chủ đối Thiên Cơ Các đồng dạng cũng là vô cùng kiêng kỵ, lập tức điều động hoàng tử tiến về Thiên Cơ Các. Mà tại hai đại hoàng triều là Thiên Cơ Các chỗ chấn động lúc, Đại Hạ hoàng triều, người nói cái gì? Thiên Cơ Các các chủ, có nhường lão phu bước vào Chí Tôn cảnh biện pháp? Trong hoàng cung, nghe được Hạ Thu Hàm bẩm báo, thập tam tổ kích động đứng dậy. Một cỗ cường hãn uy áp từ hắn thể nội bộc phát, khó mà tự kiềm chế. Thậm chí, hắn cũng đem hai đại hoàng triều điều động thánh nhân vương săn giết Hạ Thu Hàm tin tức loại bỏ rơi. Mất, Chí Tôn cảnh a, kia là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn tại nửa bước Chí Tôn thẻ gần vạn năm, vốn cho là đây chính là tự mình điểm cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ, Tô Vũ lại cho hắn hy vọng. Thập tam tổ, ngài bình tĩnh một chút. Hạ Thu Hàm bất đắc dĩ nói. Lại tiếp tục như thế, toàn bộ hoàng cung đều muốn sập. Tô các chủ nói, hắn biết rõ nhường thập tam tổ bước vào Chí Tôn cảnh biện pháp, nhưng là tin tức này, chỉ sợ là giá trên trời. Nhóm chúng ta chưa hẳn có thể giao nổi cái này giá cả. Hạ Thu Hàm thuật lại nói. Không, có thể. Lần này cho dù là dốc hết Đại Hạ hoàng triều chi lực, lão phu cũng muốn bước vào Chí Tôn cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.